Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 103, so đạn hạt nhân lợi hại hơn công kích. Thái Dương Thành là trong trò chơi nơi thần bí nhất, số lượng không ít người chơi coi như đã là tiến vào tiền sử đại lãnh chúa trò chơi mấy lần. Cũng chưa bao giờ thấy qua Thái Dương Thành. Không nói Thái Dương Thành lần này tới đối phó là ở người chơi bên trong đã vô địch Trần Binh. Liền xem như chỉ là bình thường điểm người chơi, cũng đủ để cho không ít người chơi tò mò đến đây quan chiến. Mà Thái Dương Thành muốn công kích là Trần Binh, cái trò chơi này trùng phản diện. Cái này khiến đến đây quan chiến người chơi càng là đếm cũng đếm không xuể. Có chút người chơi tại khoảng cách Trần Binh lãnh địa chỗ xa vô cùng. Chờ lấy Thái Dương Thành đến đây, Thái Dương Thành tại hơi tới gần về sau, đã bị hàng loạt người chơi quan sát được. Cái này là Thái Dương Thành a, sao trong truyền thuyết muốn càng thêm to lớn, cũng không biết nó là thế nào bay lên. Thấy Thái Dương Thành bộ dáng, không ít lần thứ nhất thấy Thái Dương Thành người chơi không khỏi sợ hãi than nói. Còn cần nói, khẳng định là tiền sử Hắc Khoa Kỳ a. Hiện thực cũng không tìm tới như thế phi thuyền khổng lồ. Lại càng không cần phải nói một tòa thành thị. Mau cùng lấy đi qua. Ta muốn tận mắt xem tên kia lãnh địa bị diệt. Lại nói đều nhanh muốn đánh. Có người biết muốn Thái Dương Thành thủ đoạn công kích sao? Gấp cái gì? Xem liền biết. Cũng liền nửa giờ sự tình. Ngoặc kép, kịch liệt tiếng nghị luận. Tại đây chút quan chiến người chơi bên trong liên tiếp, cái này là Thái Dương Thành, sớm biết liền theo xà nữ cùng một chỗ đến bên trên đi một chuyến. Thâm Hôi Sắc cùng Lưu Vong cũng là qua ta đấy, một trận chiến này đối bọn hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Tuy nói có xà nữ tại Thái Dương Thành bên trên làm nội ứng, bọn hắn có thể trước tiên biết tình hình chiến đấu. Nhưng làm sao cũng không kịp tận mắt nhìn thấy tới thoải mái. Lưu Vong lãnh địa phát triển đến bây giờ cũng là không có gì có thể làm. Tìm chút thời giờ đến xem trong trò chơi hai lớn lãnh địa trận chiến cuối cùng vẫn là rất đáng được. Lưu Vong tại quá khứ mặc dù cùng Thái Dương Thành giao thủ qua, nhưng đối Thái Dương Thành thủ đoạn kỳ thật cũng không hiểu rõ. Mà lần này Thái Dương Thành sử dụng lại là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn, hết sức có cần phải chính mắt thấy hiểu một thoáng. Khoảng cách đã rất gần, Thái Dương Thành bắt đầu hành động. Thâm Hôi Sắc cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ Thái Dương Thành. Tại khoảng cách Trần Binh lãnh địa trình độ vị trí chỉ có không đến 1000 mét. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Thâm Hôi Sắc thấy to lớn Thái Dương Thành phía dưới xuất hiện một chút biến hóa. Đó là cái gì? 1, 2, 3, 4, 11, 12 cây màu đen khổng lồ trường mâu. Cái kia chính là Thái Dương Thành dùng để công kích người kia lãnh địa thủ đoạn sao? Nhưng này chút khổng lồ trường mâu cũng liền khoảng 30 mét dài mà thôi. Cũng không là đặc biệt to lớn. Từ không trung rơi xuống công kích, hiệu quả lớn không đi nơi nào a. Đúng đấy, cảm giác công kích này quá có chút không đáng tin cậy a. Thâm Hôi Sắc có thể thấy, người chơi khác tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá không ít người chơi thấy Thái Dương Thành dưới đáy lộ ra vũ khí về sau, không khỏi bắt đầu nghi ngờ đứng lên. Hắc hắc, vậy các ngươi coi như sai. Cái kia cũng không phải bình thường sắt thép trường mâu, mà là Đại Địa Chi Mâu. Nhưng có người chơi lúc này lại là chợt nhận được tin tức, hắc hắc lên tiếng nói ra. Đại Địa Chi Mâu nghe cảm giác rất nghiêu dáng vẻ. Không phải nghe trâu, mà là những cái kia trường mâu là thật trâu. Chúng nó liền xem như đơn độc một cây công kích sau khi hạ xuống, cũng có thể nhường phương viên vạn mét phản sinh mãnh liệt địa chấn. Nếu là 12 cây đại địa chi mâu đồng thời rơi xuống đất, như vậy bị chúng nó vây vào giữa đất đai, sẽ phát sinh cấp 12 động đất. Tại một khu vực như vậy, tuyệt đối không ai có thể còn sống sót. đây là tới từ viễn cổ siêu cấp vũ khí. Nhận được tin tức người chơi, lúc này trịnh trọng giới thiệu đại địa chi mâu tác dụng hiệu quả. Ta đi, cấp 12 động đất, này so đạn hạt nhân công kích còn muốn lợi hại hơn a. Nói như vậy, tên kia lãnh địa lần này khẳng định phải xong đời. Tên kia cũng không có khả năng sống được xuống tới. Biết được đại địa chi mâu lợi hại về sau, chung quanh người chơi dồn dập tinh thần đại chấn. Cho dù là đạn hạt nhân nổ tung, tạo thành địa chấn cũng không đạt được kinh khủng cấp 12. Động đất cấp 12 phía dưới, vùng địa chấn vực hết thảy không hề nghi ngờ hội biến thành tro bụi. Chỉ cần cái kia 12 cây đại đế chi mâu rơi xuống, Trần Binh lãnh địa liền xác định vững chắc xong đời, không có chút điểm cứu vãn khả năng. Mà Thái Dương Thành là từ không trung bay tới, ở trên cao nhìn xuống tiến công công kích, nắm 12 cây đại địa chi mâu công kích rơi xuống Trần Binh trên lãnh địa. Bao phủ Trần Binh lãnh địa, không nên quá đơn giản. Đại địa chi mâu phương hướng bắt đầu điều chỉnh, Thái Dương Thành xem ra không định mạo hiểm, muốn cách một khoảng cách, nắm đại địa chi mâu bắn ra đến người kia trên lãnh địa. Làm tốt lắm, như thế tên kia liền triệt để không có vươn mình khả năng. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống cực kỳ trọng yếu 12 cây đại địa chi mâu bên trên. Chờ đợi nó hạ xuống, Thái Dương Thành bắt đầu điều chỉnh đại địa chi mâu công kích phương hướng. Cái kia là chuẩn bị bắt đầu công kích tiết tấu. Ầm ầm ầm ầm, nhưng ngay lúc này, quan chiến người chơi, ánh mắt ngẩn người thấy. Cái kia 12 cây đại địa chi mâu đang điều chỉnh phương hướng lúc. Chúng nó chỗ Thái Dương Thành dưới đáy khu vực, phát sinh chợt chấn động. Sau đó bọn hắn trợn mắt hốc mồm thấy. Cái kia 12 cây đại đế trường mâu, theo Thái Dương Thành bên trên chóc ra, hướng phía dưới dã ngoại mặt đất rớt xuống. Ở phía dưới, không phải Trần Binh lãnh địa, có chỉ là đến đây quan chiến một bộ phận ẩn náu ở đây người chơi. Ta đi, mau trốn, phía dưới người chơi đều là sợ ngây người, thấy không ổn, bọn hắn nghĩ như vậy chạy trốn. Nhưng cùng đại địa chi mâu rơi xuống tốc độ so sánh, tốc độ của bọn hắn quá chậm. Oanh, một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, xa xa người chơi, thấy cái kia một khu vực giống như là nhận được đạn hạt nhân công kích, nổ lên vô số bụi mù. Mau nhìn, nhưng lúc này, có người chơi chỉ bầu trời chợt kinh hô, không ít người chơi vội vàng nhìn lại. Sau đó thấy từng đạo hào quang tự Trần Binh lãnh địa chỗ dâng lên, giống lôi điện một dạng, hướng lên bầu trời Thái Dương Thành mãnh liệt bắn tới. Đây là đào đất đánh Trần Binh trong lãnh địa. Đường dây đoàn tàu pháo đi qua kịch liệt gia tốc về sau, bắn ra từng khỏa đặc thù đạn pháo. Này chút đạn pháo bắn tới Thái Dương Thành phía dưới, chúng nó cùng Thái Dương Thành tiếp xúc về sau, liền chợt hướng Thái Dương Thành dưới đáy bùn đất chui vào. Nhiên sau đó phát sinh mãnh liệt chấn động, tại hàng loạt đào đất đánh dưới sự công kích, đếm không hết bùn đất hòn đá theo Thái Dương Thành dưới đáy rớt xuống. Giống giọt mưa vẩy rơi xuống mặt đất, Thái Dương Thành ngàn dặm xa xôi tới công kích Trần Binh lãnh địa. Không thể thành công công kích không nói, ngược lại là bị phản kích, xem ra sắp như vậy rơi xuống. Sao có thể như vậy? Thâm hồi sắc khó có thể tin nhìn xem. Đại địa chi mâu tin tức là bọn hắn thả ra. Bọn hắn lúc này mới thả ra tin tức, hiển nhiên cho rằng Trần Binh lần này không có khả năng ngăn cản. Nhưng kết quả lại là cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Tên kia trước đó liền biết Thái Dương Thành sẽ như thế nào công kích. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí tại Thái Dương Thành có nội ứng, phá hủy lần này hành động công kích, bằng không thì sẽ không thay đổi thành như thế. Lưu Vong trầm giọng nói ra, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nói rõ lý do. Nhưng lúc này mới biết được, hết thảy tựa hồ đã là đã quá muộn, mà Thái Dương Thành chiến bại,